Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226 chương 8, Kyoraku Sunsui cùng phù trúc 14 lang đuổi tới thời điểm. Phát hiện toàn bộ đội trưởng cùng phó đội trưởng đều đã chạy tới. Chính là không khí, có chút mê, gỗ mục ra đại trạch bị một cái đại đại kết giới vây quanh. Đại trạch ngoại đã kéo cảnh giới tuyến, gỗ mục đại trạch chung người đã đều an toàn triệt ra tới. Kết giới nội gỗ mục đại trạch phòng trừng chỉ còn lại có đang ở biểu linh áp 2 vị. Chỉ có 12 phiên đội còn có 14 phiên đội thành viên đang ở qua lại chạy động. Có ở duy trì kết giới, có ở duy trì chung quanh trật tự. Nhất buồn bực chính là, bọn họ còn săn sóc vì các đội trưởng chuẩn bị thính phòng. Ô che nắng đều đã mở ra, nếu không phải bởi vì bên trong đánh nhau chính là bọn họ đội trưởng. Ngượng ngùng thượng ăn vặt cùng đồ uống, đại khái bọn họ đều sẽ săn sóc dâng lên, làm cho bọn họ sở hữu đội trưởng lại ái lại hận 14 phiên đội tam tịch lục mã muội đúng giờ mở. Ra nàng màn hình đối với đừng ở bên tai bộ đàm. Toàn trường đều thiết khống chế chung, chạy lên, hạt rẻ, đem ngươi đồ vật cấp đại vĩ, ngươi là tốc độ, không phải đại ca, đem trên người của ngươi trang bị ném cho hùng cũng bảy tịch. Lập tức cho ta đến C2 phương vị bổ toàn kết giới, hùng cũng. Ngươi có thể hay không không cần ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích ABCD vị trí ngươi cũng chưa cho. Ta nhớ lao, đông bắc hai hào vị. Đem tu sửa trang bị nâng qua đi, nháy mắt chạy bộ lên, chính bắc vị trí chú ý hạ. Bên kia linh lực phát ra cho ta tăng lớn, đừng cho ta một bộ không ngủ tỉnh không ăn no bộ dáng. Ngẫm lại các ngươi tháng này tiền lương cùng trích phần trăm. Sơ suất là muốn khấu tương đương. 12 phiên đội quân đội bạn, các ngươi xem chạy đi đâu. Số liệu, kết giới muốn băng rồi. 6 tịch, an toàn tuyến cho ta kéo sau 5 mét, xem náo nhiệt cũng muốn có mệnh xem, bên trong hai vị đang khó chịu đâu, kết giới duy trì không được liền hố, kinh vui sướng phu trúc bất quá cùng mặt khác đội trưởng gật đầu ý bảo một khác. Vị này tam tịch liền tất lý đi lạp mấy cái ra mệnh lệnh đi, mà các đội viên nháy mắt liền chấp hành xong, thấy tề nhân, biết kén lợi mới giải thích. Thuần tử đội trưởng nghe nói chúng ta mới nhất kết giới nghiên cứu không có thí nghiệm nơi. Cố ý cung cấp gỗ mục đại trạch cho chúng ta làm bước đầu thí nghiệm mini tân một thế hệ kết giới. Kỹ thuật, hẳn là có thể hoàn toàn chịu tải hai vị đội trưởng cấp linh áp cùng đối chiến. Sẽ không đối tĩnh linh đình tạo thành thương tổn, 12 phiên đội mục tiêu là. Coi đây là căn cứ. Cuối cùng dự đoán phiên bản là có thể chế tạo ra có thể cất chứa sở hữu đội trưởng cùng đối chiến. Kết giới ngôi cao, ta thích nhất cùng 14 phiên đội hợp tác rồi, sở hữu đội trưởng. Thù phú, không nghĩ nói chuyện, kinh phí 10 phần liền thôi, càng làm cho bọn họ đố kỵ. Chính là 14 phiên đội tịch quan nhóm, bọn họ mỗi một cái đội viên năng lực, chỉ cần là có ghế, đều có thể so sánh các đội phó đội trưởng. Năng lực này, không chỉ có là chỉ năng lực chiến đấu, vẫn là công sự thượng năng lực, 14 phiên đội ghế quan chính là từ hơn 10 vạn người chung chọn ưu tú chúng tuyển sau. Từ 14 phiên đội ưu tiên lấy ra ưu tú nhất kia một bộ phận. Đi qua quang tử phó đội trưởng, tay cầm tay huấn luyện ra, một người tuyệt đối có thể đỉnh thượng bọn họ 4-5 cái tịch quan. Đặc biệt là tam tịch, nàng năng lực cũng là đội trưởng cấp bậc. Chỉ là nàng bản nhân ở thuần tử đội trưởng cùng quang tử phó đội trưởng quang hoàn hạ. Ngây thơ không tự biết, phỏng chừng vị này yêu thích độc đáo tam tịch, còn sẽ ở sau lưng phun tào nàng thủ trưởng ở vô tình mà áp bức nàng đi. Người khác không biết, bọn họ này đó đội trưởng còn không biết sao. Thuần tử đội trưởng cùng nàng phó đội trưởng, là đem nàng làm như đội trưởng quân dự bị bồi dưỡng. Có nàng ở. Cho dù thuần tử đội trưởng có cái gì ngoài ý muốn, 14 phiên đội vẫn là không ngại vận hành đi xuống. Bằng lương tâm nói, chỉ bằng này nhất dạng, thuần tử tiểu thư liền xa ném bọn họ này đó đội trưởng. Dù sao, Kyoraku Sunsui cùng Phú Trúc 14 lang liền không có nhìn thấy quá như vậy lòng dạ rộng lớn. Đội trưởng, phải biết rằng ở thi hồn giới, có thể lên làm đội trưởng, đều là linh lực cao cường. Linh lực cao cường mang đến chỗ tốt chính là, thời gian, đối với bọn họ tới nói, cơ hồ là đình chỉ, giống tổng đội trưởng như vậy. Sống cái khoảng 1.000-2.000 năm, là thực bình thường, gỗ mục thuần tử đội trưởng từ một lên làm đội trưởng bắt đầu. Liên tính toán về hưu cách làm, thật sự dị thương kỳ ba. Này không, giờ này khắc này, một cái tam tịch, liền đem toàn bộ 14 phiên đội bàn sống, mỗi người vào vị trí của mình. Thậm chí, liền cách vách 12 phiên đội đội viên cũng nguyện ý nghe từ nàng chỉ huy. Đây chính là một loại rất khó đến tiềm chất cùng mị lực. Nhân tài như vậy, quả thực khả ngộ bất khả cầu. Thật hâm mộ may mắn 14 phiên đội thuần tử đội trưởng nột. Đối với này đó bồi dưỡng tốt tịch quan, mặt khác phiên đội đội trưởng không phải không mắt thèm. Thậm chí liền tổng đội trưởng đều đối 14 phiên đội ghế quan nhóm đưa ra mời chào ý tứ. Đáng tiếc, thuần tử đội trưởng chọn lựa đội viên ánh mắt thật sự không có nói. Thế nhưng không có một cái tính toán đi ăn máng khác. Cho dù 14 phiên đội đội vụ là sở hữu phiên đội chung nhất phức tạp, nhất rộng khắp, nặng nhất, đều không có người nguyện ý điều khỏi. Nguyên nhân vô hắn, đãi ngộ hảo a, lương tạm là giống nhau. Chính là nhân gia trích phần trăm cao, có cái biết cách làm giàu đội trưởng. Hơn nữa các nàng đề cập về lưu hồn phố thương nghiệp quản lý trích phần trăm. Phúc lợi tính xuống dưới, chính là so tổng đội trưởng đều còn muốn hảo. Hơn nữa bọn họ kiếm được nhiều nhất, đội trưởng lén từ nàng thu vào lại trợ cấp, cùng với đi theo thuần tử đội trưởng hỗn, có thể cọ đến tối cao tiêu chuẩn ăn, mặc, ở, đi lại, còn có phó đội trưởng có rảnh không rảnh ái quất roi. Tiền nhiều, thực lực tăng lên mau. Người bình thường đều sẽ không nguyện ý điều nhiệm money đến nỗi mạnh mẽ điều nhiệm. Không phải không có thử qua, kia không gọi làm điều nhiệm, mà là giao lưu cùng học tập. Tổng đội trưởng vòng qua 14 phiên đội thuần tử đội trưởng cùng phó đội trưởng phát ra điều lệnh, nghĩ như vậy có thể từng nhóm tan rã vững chắc 14 phiên đội bên trong. Đối này, đột nhiên thu được điều lệnh 14 phiên đội. Từ thuần tử đội trưởng đến tịch quan, mặt ngoài đối này nhưng thật ra không có bao lớn ý kiến. Thậm chí ngoài ý muốn lúc sau, đều phi thường vui phối hợp, chỉ là phân phối đến khắp phiên đội sau. Một ngày không đến, tất cả đều bị đưa. Không, thỉnh đi trở về, muốn một đám, không, đừng nói một đám, chỉ cần có một cái tịch quan. Một cái đem phiên đội đội quy đội vụ so với bọn hắn làm đội trưởng còn quen thuộc tịch quan. Đó là một loại thế nào khủng bố tao ngộ, sở hữu đội trưởng đều không nghĩ lại thể hội một lần. Kia, giao lưu học tập kia một ngày, các đội trưởng phảng phất đều bị cầm đội quy đội chương 14 phiên đội đội viên ác ý hư cấu. Liên tổng đội trưởng đệ nhất phiên đội cũng có hay không ngoại lệ. 14 phiên đội tam tịch là bộ hai cái bát trước cách ly khí. Đỉnh tổng đội trưởng uy áp, run run cùng tổng đội trưởng đàm luận về đem chính nghĩa trở về khoa học điều lệ tính tất yếu. Cùng hợp lý tính, cũng thanh âm và tình cảm phong phú. Nói có sách, mách có chứng đỉnh toàn bộ tĩnh linh đình đều run bần bật tổng đội trưởng uy áp. Cấp một phen đội tới một hồi xuất sắc tư tưởng giáo dục khóa. Có thể thấy được 14 phiên đội thành viên lợi hại chỗ. Cùng bọn họ nói lý, thật đúng là chính là vô pháp nói cái loại này, trừ phi trực tiếp rút đao đi. Chính là, nhân gia cầm điều lệ làm việc, liền sơn bổn tổng đội trưởng cũng chỉ có thể nghẹn, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ đâu. Tổng đội trưởng đại khái đến nay đều còn ở sọ não đau. Không chỉ có bởi vì ngày đó chảy ra. 14 phiên đội tam tịch kia tẩy não tư tưởng giáo dục khóa. Càng là bởi vì 14 phiên đội tịch quan nhóm giao lưu học tập sau. Tập hợp đưa cho hắn, có quan hệ với các phiên đội có thể cải tiến công tác phạm vi cùng với có thể cải tiến công tác. Phương thức báo cáo, đao đao đều thiết tới rồi hắn thì thượng, bởi vì nếu là dựa theo này phân trên thực tế là thật thực khoa học. Nhưng là đối với tổng đội trưởng tới nói. một chút đều không khoa học báo cáo sửa lại lúc sau. Liền không có hắn tổng đội trưởng sự tình gì, một cái nắm đao người biến thành bị người khống chế đao. Ai sẽ sảng, thuần tử tiểu thư này nhất chiêu quang minh chính đại hồi dỗi. Là thật sự hoàn toàn chọc Mao Sơn bổn đội trưởng, đây cũng là Phù Trúc cùng Kinh Nhạc lo lắng nguyên nhân. Ngẫu nhiên dưới, bọn họ đều đã nhận ra Sơn bổn lão sư trên người sẽ phát ra mơ hồ sát ý là nhằm vào ai, không cần nói cũng biết, không dám chính diện khuyên, chỉ có thể từ mặt bên nhắc nhở một chút gỗ mục đội trưởng mà thôi. Hiện giờ xem ra, hiệu quả, không phải giống nhau cái monster trực tiếp đánh nhau rồi. Phù Trúc cùng Kinh Nhạc trong đầu đủ loại bất quá trong nháy mắt hiện lên liền không hề tiếp tục. Phải nói, bọn họ không rảnh miên man suy nghĩ, bị thật lớn kết giới vây quanh gỗ mục đại trạch bên trong. Gỗ mục đội trưởng cùng thuần tử đội trưởng đang ở đối chiến. Không, phải nói là đơn phương ngược đãi. Bọn họ vẫn luôn đều biết, thuần tử tiểu thư rất mạnh, nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Đã cường đến bằng vào một phen bình thường kiếm, liền đủ để song ngược gỗ mục đội trưởng nông nỗi. Gỗ mục đội trưởng sức chiến đấu là rõ như ban ngày. Cho dù hắn chỉ là thủy giải trảm phách đao, kia thực lực cũng là có thể làm cho bọn họ 10 phần coi trọng. Hiện giờ lại ở thuần tử đội trưởng thủ hạ liên tiếp bị hài hước. Định liệu trước, thành thạo thuần tử tiểu thư. Đem vô số hoa anh đào cánh hoa dùng nàng tự thân cường đại kiếm khí mượn lực dẫn đường. Tất cả đều tạc trở về gỗ mục đội trưởng trên người. Đầy trời hoa anh đào lưỡi dao, chỉ có thể nàng cung cấp đặc hiệu bối cảnh, lông tóc không tổn hao gì nàng nương khống chế hoa anh đào lưỡi dao. Đánh trả gỗ mục đội trưởng cảnh tượng, quả thực tựa như nữ thần ở vũ đạo, đẹp không sao tả xiết. Hiểu công việc người đều có thể nhìn ra, thuần tử đội trưởng sử dụng, là một bộ phi thường cao minh, hoàn chỉnh kiếm thuật, cùng tử thần truyền thống bạch đánh song toàn không phải một cái con đường. Là thật sự lấy tự thân năng lực đối kháng có được trảm phách đao thức thần. Tinh diệu đến có thể hoàn mỹ khắc chế cùng đẳng cấp đối thủ. Có lẽ, còn có thể vượt cấp chiến thắng so với chính mình cường đối thủ. Không để dùng trảm phách đao a. Kinh vui sướng Phù Trúc theo bản năng nắm chính mình chảm phách đao. Bọn họ đã có thể nhận thấy được tổng đội trưởng trong mắt nghiêm ngặt sát khí. Kết giới chung đối chiến, nhìn như là ác ý hài hước, nhưng mà sở hữu đội trưởng đều có thể nhìn ra, kỳ thật thuần tử đội trưởng là ở dẫn đường gỗ mục đội trưởng. Học tập này bộ kiếm thuật chung, chính là... Kết cục có chút thảm ni gỗ mục đại trạch bất quá là hai người 30 chiêu chi gian. Đã tổn hại một nửa, bạch thay đệ đệ, người kiếm thuật thật sự có chút khó coi nột, thiên tài tên, có chút hữu danh vô thực đâu. Trời cao chung, lại lần nữa đem nhà mình đệ đệ cải trắng, tiểu mã cấp đệ đệ khởi ngoại hiệu, trồng trọt vào gỗ mục ra đại trạch hài cốt chung, nhìn hắn vẻ mặt sát khi dãy ruộng đột một từ mặt đất mọc lên. Lâm Lam cảm thấy, hắn lúc này diện tích bóng ma tâm lý rất đại, thật là đáng thương cải thia, nhìn xem chung quanh, cảm thấy nhiệt thân vận động cũng không sai biệt lắm, ân, thính phòng người, nên tới đều tới, cho nên chuẩn bị đến tiến vào diễn thịt, bạch thay đệ đệ, giáo dục chương trình học kết thúc, ta muốn bắt đầu nghiêm túc nói xong, Lâm Lam liễm mục huy kiếm, ngũ linh quy tông, liễm tứ phương ngũ linh chi lực. Hóa kiếm hộ thân, Quỳnh Hoa phái đặc sắc kiếm thuật, trừ bỏ là tự thân phòng ngự, càng là vì phát động ngàn phương tàn kiếm quang cùng thượng thanh phá vân kiếm mà chuẩn bị. Nàng cũng không đợi gỗ mục bạch thay phản ứng lại đây. Liền không lưu tình chút nào sai sử chung quanh phòng ngự kiếm khí chiều hắn công kích mà đi. Đương nhiên, nàng vẫn là nhớ rõ tử thần nơi này quy củ, đánh người phía trước, yêu cầu báo bị chiêu thức. Ngàn phương tàn kiếm quang, đủ trung nhị, ngàn phương tàn kiếm quang, hóa tứ phương linh khí vì vô số bóng kiếm, lấy cực nhanh tốc độ chuyên tấn công địch chi muốn hướng. Vô số đan sen bóng kiếm hạ, gỗ mục bạch thay cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hiếp. Không chút do dự vạn dài, rơi dụng đi, ngàn bổn anh cảnh nghiêm, Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Đây là gỗ mục bạch thay ở trong chiến đấu đến ra tới kinh nghiệm money, nhưng mà cho dù vạn giải thành công, công kích càng là ở tiềm thức mang đến uy hiếp chung. Một chút đều không có lưu thủ, hồng nhạt hoa anh đào lưỡi dao, đều ở kia giống như thực chất sắc bén kiếm khí xẹt qua hạ. Rách nát vô tung, nếu không phải bạch thay dùng hết toàn lực, kịp thời làm hoa anh đào lưỡi dao tầng tầng chồng lên mà hồi phòng. Hắn chỉ sợ không phải một mình chung ba đao đơn giản như vậy. Sẽ trực tiếp bị lột, đội trưởng cấp vạn giải nháy mắt bị phá. Đội trưởng Tịch Thượng sở hữu đội trưởng ở Lâm Lam mở ra ngũ linh quy tông thời điểm. Cũng đã không đứng được, thống nhất kinh ngạc đứng lên, chờ đến nàng ngàn phương tàn kiếm quang chém ra lúc sau. Mọi người đều biểu tình túc mục, loại này khảm so vạn giải chiêu thức, thật là, một phen bình thường kiếm vọng lại. Hơn nữa trọng điểm là, một phen không phải chạm phách đao kiếm, tuy rằng sớm có phỏng đoán. Nhưng là chân chính đêm này đó vạch trần ra tới sau. Bọn họ là thật sự khiếp sợ. Nếu, chảm phách đao không phải có được linh lực hồn phách duy nhất biến cường phương thức. Như vậy, các đội trưởng đều đã không dám tưởng tượng đi xuống. Lâm Lam thực vừa lòng nàng xuất kiếm hiệu quả. Gỗ mục đại trạch hủy đi đến không sai biệt lắm. Đệ đệ trên người thương cũng vừa phải. Khống chế được không tôi. Chiều đội trưởng Tịch Phương hướng đầu đi đắc ý, thị uy, cười sau, Lâm Lam lại lần nữa đoàn tụ ngũ linh quy tông. Thế nào, bạch thay đệ đệ, còn tiếp tục sao, ta vừa mới nhiệt thân đâu. Gỗ mục bạch thay dùng ngàn bổn anh chống đỡ, mạnh mẽ đứng lên, phun ra một búng máu lúc sau, lay động mà tiếp tục bày ra công kích tư thế. Tiếp tục giảng thật, Lâm Lam thật sự thực thưởng thức vị này đệ đệ. Bị nàng như vậy trêu chọc, còn vẻ mặt đứng đắn, ánh mắt chút nào không thấy oán hận, có chỉ là vẻ mặt không chịu thua cứng cỏi. Không tồi, cuối cùng một kích, hy vọng ngươi còn có thể đứng, chung quanh bóng kiếm lại lần nữa động lên. Lần này chuyển động bóng kiếm liền biến thành một phen, thượng thanh phá vân kiếm ni thiên địa vạn vật chi linh sở ngưng chi kiếm. Vừa ra tay liền có vân xé trời khai chi thế. Cự kiếm chiều nhìn như đã không chút sức lực chống cự bạch thay hung hăng đâm. Nháy mắt kết giới nội, bụi mù cuồn cuộn, cái gì đều thấy không rõ là mani ca lạp, tam tịch lục mã muội lập tức kêu sợ hãi. Sở hữu đơn vị chú ý, lập tức triệt, chạy lên, gì đều không cần lo cho, thối lui đến an toàn phạm vi. Hai đạo phòng tuyến, ngốc cái gì a, khẩn cấp an toàn kết giới. Khai a, đến cuối cùng. Cơ hồ đã là có thể đâm thủng đại não cá heo biển tiếng thét chói tai. May mắn, tam tịch kia mạc danh mị lực phát tác, sở hữu bị 14 phiên đội đội trưởng chiến đấu khiếp sợ công tác các đội viên. Theo bản năng liền dựa theo nàng phân phó Lamani ở gỗ mục ra đại trạch ngoại thí nghiệm kết. Giới tan vỡ nháy mắt, bên ngoài hậu bị kết giới thành công mở ra. Báo cáo. TC7598 hào tham số kết giới tan vỡ. Thí nghiệm thất bại, 12 phiên đội thực nghiệm nhân viên tổng số tìm về bọn họ tiêu chuẩn. Cao giọng báo cáo, thất bại nguyên nhân chủ yếu. Linh áp vượt qua có thể thừa nhận phạm vi giá trị 100 lần. Còn có mặt khác nguyên nhân, không rõ, yêu cầu càng nhiều số liệu chống đỡ kết giới chung linh áp bạo ngược hỗn loạn. Che trời bụi mù không ngừng nhộn nhạo mở ra, đối chiến kết quả, tuy rằng là không biết, Sơn Bổn Trọng Quốc vẻ mặt ngưng trọng, kết quả ra tới, theo tổng đội trưởng tầm mắt, đại gia nhìn phía vừa mới thuần từ đội trưởng nơi vị trí. Một thân rách nát gỗ mục đội trưởng đôi tay nắm chặt ngàn bổn anh. Duy trì tiến công tư thế, mũi kiếm lại dừng lại ở thuần từ đội trưởng nửa thước ở ngoài. Ở vô pháp đi tới mảy may. Ta ngốc đệ đệ nột, ngươi quên nhà ngươi tỉ tỉ, là từ hư lóe chung sống sót người sao? Vui mừng sờ sờ hắn phát đỉnh, bất quá, thật không hổ là bạch thay đệ đệ đâu, cư nhiên còn có thể có phản kích lực lượng. Tuy rằng cũng có nàng cố ý góc độ chật một chút duyên cớ. Phanh, không sờ còn hảo, một sờ liền trực tiếp nằm sấp xuống. Thuần tử, tỉ tỉ, ngoan, người bệnh không có tư cách nói chuyện, Lâm Lam một chút đều không có lưu luyến. không ở để ý tới con tưởng cường căng gỗ mục bạch thay. Xoay người chiều kết giới bên cạnh đi đến, ở niết kén lợi kinh ngạc trong ánh mắt, không chút do dự xuyên thấu kết giới. Lâm Quang đem đã sớm chuẩn bị tốt khăn lông đưa cho nàng. Lâm Lam tiếp nhận tùy ý sờ mặt lúc sau. Triều Sơn bổn đội trưởng tuyên bố, như ngươi mong muốn, tổng đội trưởng, hôm nay bắt đầu, ta gỗ mục thuần tử, cùng gỗ mục gia, lại vô liên quan, dư lại các đội trưởng hai mặt nhìn nhau. Không biết như thế nào cho phải, thật sự là, bọn họ còn không có tại đây vị thuần tử đội trưởng kinh người thực lực hạ. Phục hồi tinh thần lại, chỉ là nột, tổng đội trưởng, làm ta cùng đệ đệ trở mặt thành thù đại giới. Chính là thực nghiêm trọng, ngươi cần phải tiếp thu được mới hảo, bãi đủ khí trang. Buông tàn nhẫn lời nói, Lâm Lam xoay người liền đi, Lâm Quang lập tức đuổi kịp, 14 phiên đội đương nhiên cũng không chút do dự đi theo. Để lại không biết vì cái gì đột nhiên đã bị bối nồi sơn bổn trọng quốc. Hắn thật sự, còn cái gì đều không có bắt đầu làm. Dư lại đội trưởng ôm lấy hoài nghi ánh mắt, chúng ta không tin. Lâm Lam không chút do dự ném nồi lúc sau, liền sắm vai khởi bị chọc tới. Đang ở tức giận thuần tử đội trưởng nhân vật, ở toàn thây hồn giới đều biết, nàng là một cái đệ khống tiền đề hạ. Sơn bổn tổng đội trưởng nghênh đón đệ khống trả thù. Đầu tiên là kia một phần, làm hắn rất là đau đầu. 14 phiên đội đội viên tổng kết, về các phiên đội tình hình thực tế báo cáo cùng cải cách kiến nghị. Không biết như thế nào. Thăng cấp cải tiến sau, trực tiếp đưa đến Trung ương 46 thất đi, nhân thủ một phần cái loại này, làm toàn lực duy trì Tĩnh Linh Đình cải cách thủ vị có được quý tộc sinh ra đội trưởng. Đưa ra như vậy một phần kiến nghị, tương đương có uy hiếp lực cùng chấp hành lực, coi đây là trao đổi, về 14 phiên đội làm độc lập phiên đội, vẽ ra tử thần hộ đình phiên đội. Trực tiếp đối Trung ương 46 thất phụ trách văn kiện cũng trực tiếp thông qua. 14 phiên đội quản lý kinh doanh đoạt được ích lợi cũng thuận lý thành chương mà một lần nữa. Phân phối, đầu to 60%, cho tử thần hộ đình đội cùng Trung ương 46 thất chia đều. 15% trực tiếp thuộc về 12 phiên đội dùng cho Tĩnh Linh Duyên khoa học nghiên cứu. 5% dùng cho Thật Ương Linh Thuật Viện hấp thu mới nhất nhân tài. 5% dùng cho Tĩnh Linh Đình hằng ngày giữ gìn. 10% dùng cho Lưu Hồn Phố hằng ngày giữ gìn. Dư lại 5% tắc tất cả cấp 14 phiên đội. Bên trong 1% là đội trưởng đoạt được, 1% còn lại là phiên ngày sinh hoạt đội thường chi tiêu. 3% mới là phiên đội thành viên ấn tỷ lệ trích phần trăm đối với ích lợi một lần nữa phân phối. Các đội trưởng đều là có điều đoán trước, rốt cuộc, chỉ cần tinh tế xem xét, liền có thể biết, 14 phiên đội vận tác xuống dưới trong đó khổng lồ ích lợi đều có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là các đội trưởng không nghĩ tới, vẫn luôn ngoan đến giống chim cút Trung ương 46 thất cùng Tĩnh Linh Đình quý tộc. Ở thuần tử đội trưởng xúi dục hạ, lần này sẽ như vậy kiên cường, có gan cùng sơn bổn tổng đội trưởng gọi nhịp, sinh sôi đem nguyên bản muốn quy về tử thần hộ đình đội ích lợi cắt đi hơn phân nửa. Đối này, nhìn kia một quyển 14 phiên đội đội quy, 300 hơn ngạnh quy tắc, hơn 2 vạn điều nhỏ bé phụ quy, tường tận đến đội quy còn có các loại có khả năng ngoài ý muốn xử lý phương thức. Cơ hồ là tìm không ra có thể toàn lỗ hỏng, bao gồm tổng đội trưởng ở bên trong sở hữu đội trưởng đều là bội phục. Cái gì gọi là đối địch nhân tàn nhẫn, trước phải đối chính mình tàn nhẫn. Thuần tử tiểu thư chiêu thức ấy đem chính mình huyết thả ra 98%. Chính là muốn đẩy địch nhân vào chỗ chết thủ pháp, quá mức với đáng sợ, vì không cho tổng đội trưởng phản kháng đường sống. Nàng không chỉ có xá đi 99% ích lợi, còn quy định phạm vi hoạt động đem chính mình tay chân cũng trói chặt. Gặp qua tàn nhẫn, liền không có gặp qua giống nàng như vậy tàn nhẫn. Đệ khống, quả nhiên không thể chọc. Lam Nhiễm đội trưởng xong việc cảm nghĩ là, thuần tử tiểu thư vẫn là trước sau như một, có làm người sợ hãi cái nhìn đại cục đâu. Chế định ra quy tắc, quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Chân thật làm người bội phục đến cực điểm. kế tiếp còn lại là hắn thấu kính phản quang yên lặng. Phảng phất có rất nhiều chưa hết chi ngữ, sở hữu đội trưởng đều biết, tổng đội trưởng Sơn Bổn Trọng Quốc hiện giờ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là tiếp thu, hoặc là phản, chính là, 13 phiên đội chung, 6 phiên đội cùng 12 phiên đội đội trưởng đã bị thuần tử tiểu thư hoàn toàn xúi dục. Dư lại đại bộ phận ý đồ không rõ, đại thế đã mất, đây là bao gồm Lam Nhiễm ở bên trong. Kyoraku Sun Sui còn có Phù Trúc đều cảm thấy sự tình, chỉ là, thật là như vậy sao? Không rõ nguyên do, Tĩnh Linh Đình bởi vì đủ loại thanh âm, liền đa số bầu trời trong xanh đều bịt kín một tầng bóng ma. Hết chương.